đàn bà bên cạnh, sau này càng ít càng tốt. Biết bao nhiêu thằng đàn ông đều giàu từ tay đàn bà, chết trên bụng đàn bà. Trong lịch sử đâu đâu cũng có ví dụ, tiền sự bất vong, hậu sự chi sư. Khi trong lòng Dương Phàm rút ra được kết luận như vậy, cả người đột nhiên trở nên nhẹ nhõm lạ thường. Sự trầm tư của Dương Phàm dưới con mắt của A Ngọc lại có một ý nghĩa hoàn toàn khác. Theo A Ngọc thấy thì Dương Phàm tuyệt đối là một người tính tình lương thiện. Bọn họ ở Bắc Kinh làm việc như vậy, nếu rơi vào tay người khác, nặng thì bị đánh chết tại chỗ, hoặc hủy dung rồi ném ra đường, nhẹ thì bị đánh gãy tay chân, còn không thì cũng bị ăn đòn như tử. Mà Dương Phàm lại không làm vậy, còn bảo bạn mình thả họ ra, đây không phải là lương thiện thì là cái gì? Một người lương thiện lại đột nhiên trầm tư, nhất định là gặp phải việc khó khăn. Từ các dấu hiệu trước mắt mà nhìn, chắc nguyên do là vì lão lãnh đạo kia. Hai cô gái ăn ý liếc nhìn nhau một cái, đồng thời nở nụ cười, nói sang mấy đề tài khác. Bầu không khí của bữa cơm khá sôi nổi, hai cô gái hình như muốn làm cho Dương Phàm vui vẻ, nói rất nhiều chuyện cười mà người ta nghe lại chả cảm thấy buồn cười gì lắm. Dương Phàm không cảm thấy họ nông cạn, ngược lại cảm thấy ở chung với họ rất thoải mái. Còn lý do thì chắc là vì trong lòng đã coi họ như là cùng giai cấp với mình. Nhiều lúc ở cùng với người tương tự hoặc gần giống mình đều vô cùng thoải mái. Ăn cơm xong ba người quay lại khách sạn, ai về phòng nấy. Dương Phàm về tới phòng, phát hiện bên trong đang bận sửa các loại tài liệu dùng cho hội chợ, vội nói. Xin lỗi nha, mọi người vất vả rồi. Ngô Yến cười xua tay nói. Không còn việc gì đâu, sắp xong rồi, chuẩn bị họp thôi. Dương Phàm cậu đi đun nước đi, pha trà cho mọi người, thủ vai phục vụ đi. Mọi người cùng nhau cười phá lên, Lý Tình Tình lại rất khoe khoang nói. Đây là anh phục vụ đẹp trai nhất mà tôi từng thấy đấy. Cát Ni tương đối kín đáo hơn, chỉnh lại sắc mặt nói. Phục vụ, cho một chén trà hoa cúc. Dương Phàm cười ha ha đi đun nước, một lúc thì nước sôi, phát hiện cái khách sạn này liều tiều thật, không cho khách hàng lấy một gói Lipton, chỉ đành cười với mọi người nói, xin lỗi, chỉ có nước lọc thôi. Ngô Yến bảo mọi người ngồi xung quanh bàn trà, rồi mới đằng háng một cái nói, tư liệu ban tổ chức đưa tới mọi người đều đã đại khái đọc qua rồi, với điều kiện của Uyển Lăng chúng ta. Kết hợp với chiến lược phát triển kỹ thuật của nhà nước, lần này có hai doanh nghiệp tôi tương đối coi trọng. Mọi người lật sang trang 3 và trang 8 đi. Điện tử Hòa Tinh, tập đoàn Vĩnh Thái. Hai doanh nghiệp này ngoài mặt thì nhìn không thấy nổi bật. Trên thực tế căn cứ theo những gì tôi biết, Điện tử Hòa Tinh là tập đoàn lớn chuyên kinh doanh thiết bị mạng, chiếm tỷ lệ kha khá trong lượng tiêu thụ sản phẩm điện tử toàn quốc. Tập đoàn Vĩnh Thái lại là đại gia trong lĩnh vực sản xuất và pha chế thuốc. Bình thường cũng không quá nổi tiếng, nhưng các bệnh viện lớn đều dùng thuốc của bọn họ. Lời của Ngô Yến vừa dứt, cô ta nhìn một vòng. Kết quả phát hiện mấy đứa nhân viên hình như đấu trí không cao. Dương Phàm thì vẻ mặt trầm tư, những người còn lại tỏ ra nhụt chí. Hầu Bình sợ hãi giơ tay nói, cục trưởng, chị cũng biết hoàn cảnh đầu tư của Uyển Lăng ta. Trước kia cũng không ít nhà đầu tư tới Uyển Lăng khảo sát, kết quả trừ mấy công ty bất động sản và mấy công ty gây ô nhiễm ra, không ai chịu lưu lại. Vì sao? Cái này mọi người ai cũng rõ ràng, tôi cũng không nói nhiều nữa. Tóm lại, tôi cảm thấy hai tập đoàn này chúng ta không có hy vọng gì cả. Cát Ni giơ tay nói, Ngô Cục trưởng, vừa rồi tôi có gặp một người bạn học. Cô ấy là người của Cục Công Thương Trì Thành, nghe nói bên Trì Thành cũng coi trọng tập đoàn Vĩnh Thái. Hơn nữa lãnh đạo thị ủy bên đó còn treo thưởng lớn, ai lôi kéo được tập đoàn Vĩnh Thái về sẽ được thưởng 300.000. Lý Tình Tình nghe thế, không khỏi lè lưỡi nói, VKA, nhiều vậy sao? Quả là lắm vốn, Trì Thành mấy năm nay phát triển rất nhanh, nói tới Uyển Lăng chúng ta. Trước kia còn có câu tiền của Uyển Lăng giống như chai trên sông. Nhìn lại Uyển Lăng bây giờ, tổng sản lượng công nghiệp đã tụt xuống nhóm dưới cùng so với toàn tỉnh. Năm ngoái còn ồn ào vụ một tập đoàn lớn bị phá sản, dân chúng đồn đại rất khó nghe, nói tập đoàn Phi Thiên chính là bị tham ô phá hoại. Ba người lần lượt nói như vậy, Ngô Yến tự nhiên cũng biết, nhưng thân là cục trưởng, đương nhiên không thể nói ra mấy lời nhụt chí như thế. Mắt thấy Dương Phàm đang trầm tư, Ngô Yến đợi một lúc, thấy Dương Phàm ngẩng đầu lên, mới cười hỏi, "Dương khoa trưởng, cậu thấy thế nào?" Dương Phàm cười nhạt nói, "Cố gắng thôi." Nói xuông cũng chả có tác dụng gì, tôi thấy trước tiên cứ nên nghiên cứu tư liệu về hai doanh nghiệp này đã, sau đó chuẩn bị chút ít. Tôi đề nghị chúng ta không nên chỉ chăm chăm vào hai doanh nghiệp này, lập một tổ ngoại giao gồm tôi và Cát Ni, trước tiên tiếp xúc với họ cái đã. Nhưng nói thật ra, muốn gặp đoàn đại biểu của họ chắc cũng khó, toàn tỉnh nhiều huyện thị như vậy cơ mà. Nhưng mọi người đừng vội nản lòng, việc là do người. Chúng ta cứ cố gắng tận lực, có khi được ông trời cho làm nhân bánh mì cũng nên. Câu cuối cùng khiến mọi người bật cười, không khí ảm đạm đã trở nên sôi nổi hơn nhiều. Ngô Yến gật đầu nói, ý của Dương Phàm rất hay, tôi thấy cứ làm như vậy đi. Toàn bộ nhân viên giờ chia làm hai tổ, tôi dẫn Hầu Bình, Lý Tỉnh Tỉnh đi giăng lưới ngồi chờ, không cần biết cá to hay cá bé, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Dương Phàm và Cát Ni tập trung vào ngoại giao, tranh thủ lo cho xong một doanh nghiệp, lo không xong cũng coi như là làm quen cho biết mặt, có khi người ta lần này lại không chọn được nơi nào cũng chưa biết chừng. Các ban ngành liên quan tại tổng bộ tập đoàn của người ta cũng không phải là ngồi không ăn lương đâu. Dương Phàm đứng lên vỗ tay nói, được rồi, lấy lại tinh thần đi. Lúc này Lý Tình Tình lại hạ giọng nói, việc này có phải là nên nói với người của khu đô thị mới và khu kỹ thuật cao không? Dù sao thì cũng là trung đoàn mà. Ngô Yến cười nói, đây là đương nhiên, việc này tôi sẽ xử lý. Thôi, mọi người đi làm việc đi, giải tán. Nhớ tối nay phải ngủ sớm đó, mai còn phải đi bố trí hội trường. Quy mô của hội chợ lần này không nhỏ, hội trường triển lãm đặt ở sân bóng rổ. Bọn Dương Phàm cùng nhau sáng sớm tới hội trường đã thấy ở trong không ít người đang bận bịu. Dựa theo tên quầy đã được phát, Ngô Yến dẫn mọi người tới quầy của Uyển Lăng, bắt đầu bố trí mọi thứ. 6 người gồm cả lái xe bận rộn gần 1 tiếng, người trong hội trường càng lúc càng đông, người của các đơn vị đều đang bận rộn, nhất thời náo nhiệt vô cùng. Đang lúc bận làm, đột nhiên có người đi tới, trên cổ đeo thẻ công tác của ban tổ chức, tới trước quầy của Uyển Lăng, hét lớn, dừng lại, dừng lại. Các người dừng lại ngay, quầy này không phải là của các người. Ngô Yến đang ngồi dán ảnh, nghe nói thế liền đi tới, rất không khách khỉ hỏi, sao? Quầy triển lãm không phải là do máy tính bốc thăm chọn ra rồi báo cho các huyện thị hay sao? Lúc này có một cô gái đi tới, lại còn là một cô gái xinh đẹp, bình tĩnh giải thích, xin lỗi nha, là nhân viên của chúng tôi làm sai, hiện tại bọn tôi tới để sửa. Quầy triển lãm của mọi người nó ở sau quầy này 2 số. Còn đây là quầy của Trì Thành, gây bất tiện cho công tác của mọi người. Tôi đại diện cho ban tổ chức xin lỗi mọi người. Dương Phàm tay cầm khăn và thùng nước quay lại, vừa lúc nghe vậy, liền chen lên trước, vừa nhìn cô gái đối diện, lập tức lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Trương Tư Tề, không cần phải... âm hồn bất tán như thế này chứ. Hả? Toàn bộ ánh mắt mọi người đều tập trung vào đây. Ánh mắt của ai cũng mang theo một sự nghi vấn, có gian tình. Ha ha, anh nói gì vậy? Tôi nghe không rõ. Còn nữa, tôi là tổ trưởng tổ 1 của ban tổ chức, ở đây do tôi điều hành. Xin anh gọi tôi bằng chức vụ, hiện tại không phải là lúc lôi kéo làm quen. Trương Tư Tề không rắn không mềm đáp trả. Sau đó dùng một ánh mắt đắc ý nhìn Dương Phàm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 83. 3 ngày không đánh là treo lên mái nhà. Trương Tư Tề xuất hiện ở tỉnh Giang Nam, vốn không phải là giống như Chu Minh Đạo đã truyền đạt lại, nhắm vào Dương Phàm mà tới. Sự thật thì Dương Phàm với Trương Tư Tề mới gặp có một lần, lại còn là do Trương Tư Tề hẹn gặp Dương Phàm tới tỉnh Giang Nam là bởi vì Trương Tư Tề cảm thấy làm ở đoàn văn công chán quá, muốn kiếm việc khác để làm. Việc này ngược lại sau khi Trương Đại Pháo biết, liền nói, anh cháu ở gần Phì Thành, cháu đi tỉnh Giang Nam đi, tiện có người chăm lo cho cháu. Trương Tư Tề suy nghĩ xong cũng đồng ý, không ngờ trước khi đi, Trương Đại Pháo lại nói thêm một câu, cháu ngoan à, thằng Dương Phàm đó cũng ở Giang Nam đó, có khi bọn cháu có cơ hội gặp mặt. Nhớ gặp mặt đừng làm loạn nghe chưa, thằng bé đó vừa đẹp trai lại vừa có tài, Chu Minh Đạo cũng khen nó thành một bông hoa rồi. Vấn đề tình cảm của bọn trẻ các cháu vẫn phải do tự mình làm chủ. Không cần biết có thành hay không cũng đừng làm tổn thương cảm tình, ông vẫn mang ơn của người ta đấy. Lời này của Trương Đại Pháo vốn chả có chỗ nào có thể bới móc. Trời sinh Trương Tư Tề lại là người trọng thể diện. Nhắc tới Dương Phàm liền nhớ tới sự xấu hổ ở hội quán Nhã Ni, liền giận dỗi nói, không gặp được thì thôi, gặp được cháu nhất định phải đòi lại thể diện. Lời này vừa nói ra, Trương Đại Pháo liền có chút không yên tâm, việc nhà mình trong lòng hiểu rõ, Trương Tư Tề từ bé đã quen nuông chiều, được người ta ôm ấp nuôi lớn, có khi nó sẽ thật sự làm ra chuyện gì đó. Trương Đại Pháo không yên lòng, liền gọi điện cho Chu Minh Đạo, ý là nhắc nhở Dương Phàm, nhỡ có gặp mặt thì cứ nhường nó ba phần có mất gì đâu. Ai mà ngờ Chu Minh Đạo cũng là người bao che cho con, khi gọi cho Dương Phàm liền nói khác đi. Hai bên khác biệt, hôm nay khi Trương Tư Tề và Dương Phàm gặp mặt, Dương Phàm đã quên mẹ Trương Tư Tề là ai rồi. Vốn không phải là người quen, quên cũng là bình thường. Đây chính là sự khác biệt của đàn ông và đàn bà. Đàn ông cảm thấy việc không có gì to tát liền có thể quên đi rất dễ dàng. Nhưng đàn bà lại không như vậy, thường hay chỉ vì một câu nói mà hận người ta cả đời. Trương Tư Tề cảm thấy bản thân trước mặt Dương Phàm rất mất thể diện. Hôm nay gặp hắn đi tới chào hỏi, nếu như thái độ của Dương Phàm tốt một tí, việc này cũng coi như cho qua. Đôi bên ở chỗ khác nhau, nếu có cùng xuất hiện cũng chả có gì không tốt. Kết quả Dương Phàm lại không nhớ ra Trương Tư Tề là ai. Lần này Trương Tư Tề với bản năng phụ nữ của mình cho rằng Dương Phàm cố ý giả vờ không quen mình. Dương Phàm quả thật rất vô tội. Trương Tư Tề lại cảm thấy Dương Phàm quả là rất biết giả vờ. Lần trước khi gặp mặt, hắn mặc một bộ đồ lởm mua trong siêu thị. Lần này nhìn là biết hắn mặc đồ xịt. Có khái niệm ấn tượng ban đầu là quan trọng nhất. Trương Tư Tề liền cảm thấy con người của Dương Phàm quá giả tạo, làm ra vẻ không quen mình chính là để làm mình mất mặt, rồi còn khoe khoang bản thân như thế nào, thế nào. Chính vì thế, nó mới dẫn tới việc Trương Tư Tề ỷ quyền quấy rối Dương Phàm. Lời Trương Tư Tề nói, Dương Phàm vừa nghe liền biết là giả, con bé này cố ý tới đây làm khó mình. Nói thẳng ra thì hai người chả có thâm cừu đại hận chó gì cả. Trương Tư Tề trong lòng chỉ muốn Dương Phàm phải cúi đầu, chỉ cần Dương Phàm hạ giọng nói mấy câu mềm mỏng, việc này cũng coi như cho qua. Lúc này trong lòng Trương Tư Tề giống như đang có một giọng nói tung hô, anh xin tôi đi, cầu tôi đi, anh xin tôi sẽ tha cho anh. Ngô Yến ở bên cạnh nhìn mà phẫn nộ, ném tư liệu lên bàn, thở phì phò chuẩn bị bắt đầu làm ầm ĩ. Tư thế này của Ngô Yến kéo theo cả Cát Ni và Lý Tình Tình. Không phải là cãi nhau thôi sao? Con gái Uyển Lăng đặc sắc lớn nhất chính là mồm mép lợi hại. Cãi đi, cãi xem mèo nào thắng mỉu nào. Dương Phàm nhấc tay lên, tỏ ý những người khác đừng kích động. Sau đó mới ném cái khăn trong tay vào thùng nước. Lạnh lùng nói với Trương Tư Tề, cô nên đổi tên là Kiến Hiền Tư Tề, ganh đua đi. Vì chút lòng riêng mà lấy công việc ra làm trò đùa. Tôi cảnh cáo cô. Giữa chúng ta từ trước tới nay không có gì vướng mắc cả. Cô mà còn kiếm chuyện, tôi lập tức gọi điện cho anh trai cô, bảo anh ta dạy dỗ cô đàng hoàng. Anh ta không làm được, tôi sẽ tới ban tổ chức tố cáo cô, xem cô còn dám giở trò nữa không. Dương Phàm nói một tràng, vừa hay nói trúng tim đen của Trương Tư Tề. Trương Tư Tề trong nháy mắt có một cảm giác bị người khác nhìn thấu. Vốn cho rằng đoàn đại biểu của mấy huyện thị gặp phải việc này khẳng định sẽ tỏ thiện ý muốn nhờ bà, cố gắng thêm một việc không bằng bớt một việc. Không ngờ Dương Phàm không thèm để mặt mà dám cãi lại. Nếu như chỉ đơn giản là luận việc mà xét thì đã đành, đây lại còn bảo người ta đi đổi tên. Câu nói này quá là chọc tức người khác, Trương Tư Tề hận tới chân răng ngứa ngáy, nhưng lại không có cách nào làm gì Dương Phàm. Việc này nếu thật sự làm ầm ĩ lên, đối lý chính là mình. Tôi cũng chỉ muốn anh cúi đầu một chút, hoặc là nhường người ta một lần, tại sao lại khó đến thế? Trong lòng Trương Tư Tề buồn bực, cảm thấy mình tại sao lại bị ma xui quỷ khiến, đi tính toán so đo với một người đàn ông không quen biết làm gì. Trong lòng ít nhiều cũng đối lý, lại không muốn xuống đài, Trương Tư Tề nhất thời đờ ra. Nhìn thùng nước để trước mặt, Trương Tư Tề nổi nóng nhấc chân đá, đã bay thùng nước, nước tràn ra sàn. Dương Phàm tránh không kịp, cả quần bị ướt nhẹp. Tôi cố ý phá đám anh đấy, anh muốn làm sao? Tâm tình nhớn nhác của Trương Tư Tề cuối cùng cũng cảm thấy khoái trá, gân cổ hét một tiếng, đôi mắt bốc lửa như con trâu cái lườm Dương Phàm. Dương Phàm cười đáp trả, lạnh lùng bảo, làm loạn đủ chưa, đủ rồi thì xin lỗi ngay cho tôi, sau đó cút đi. Tôi không đi đấy, không xin lỗi đấy, anh làm gì tôi? Trương Tư Tề nghển cổ, có chút chột dạ nói khẽ. Dương Phàm lại cười, quay lại lấy trên bàn một chai nước đã được mở, thong thả làm một ngụm, rồi đi tới trước mặt Trương Tư Tề, nhìn cô ta nói, cô cần phải bình tĩnh, tôi đang làm chuyện tốt, giúp cô một tay. Nói rồi, nước suối từ từ được đổ lên trên đầu Trương Tư Tề. Trương Tư Tề lập tức ngớ người, cũng không biết né tránh, cả chai nước hoàn toàn đổ xuống người, lúc này mới phản ứng lại. Lúc này toàn thân đã ướt hết rồi, Dương Phàm lại còn cười bảo, thân hình cô không tệ, nhưng nhân phẩm và gia giáo lại chả ra làm sao cả. Nhân viên của Trương Tư Tề cũng triệt để ngớ người, việc này vốn là họ đối lý, thấy Dương Phàm và Trương Tư Tề quen nhau, vốn cho rằng họ là đôi tình nhân đang làm trò gì đó, một lúc là ok thôi. Hiện tại ra nông nỗi này, trước đó căn bản không ngờ tới. Nói thẳng ra thì anh ta cũng khâm phục Dương Phàm, một người đẹp như vậy mà nói đổ nước là đổ nước. Hoa hu hu, Trương Tư Tề đột nhiên khóc lớn, hai tay che mặt chạy mất. Anh bạn, anh ghê gờ hớm thật. Thanh niên tới trước nhìn Dương Phàm giơ ngón cái, sau đó thong thả đi theo. Xem ra, cái tính tự cao tự đại của Trương Tư Tề ở đơn vị cũng không được lòng người mấy. Mấy người của Cục Công Thương Uyển Lăng cũng ngẩn ra. Không ngờ Dương Phàm ra tay thật. Tử tế nghĩ lại việc Dương Phàm ở tòa nhà thị ủy đánh Cát Kính Tùng, liền cảm thấy hành động này không khó giải thích. Được rồi, được rồi. Giải tán đi, có gì mà nhìn chứ, đi làm đi. Cát Ni và Lý Tình Tình trong mắt đã bắn ra mấy ngôi sao rồi. Hầu Bình lại càng cảm khái đi tới nói, khoa trưởng, trước kia tôi còn không phục anh, hiện tại tôi phục rồi, anh đúng là đàn ông đó. Dương Phàm cười nhạt đáp, phụ nữ mà, ba ngày không đánh là trèo lên tận mái nhà. Câu nói này chắc chắn đổi lấy cái trừng mắt của Ngô Yến, sau đó hừ hừ hai tiếng nói, đi làm việc đi. Người của khu đô thị mới và khu công nghệ cao không biết đang làm cái gì nữa, giờ này còn chưa thèm tới giúp một tay. Lý Tình Tình cô đi hỏi thử xem bọn họ đang làm cái gì. Lý Tình Tình vâng rồi đi khỏi, mấy người còn lại tiếp tục làm việc, cùng nhau làm việc thời gian qua rất nhanh, giờ cơm trưa Lý Tình Tình quay lại, vẻ mặt phẫn nộ bất bình. Lý Tình Tình, sao thế, ăn phải thuốc súng hả? Ngô Yến thấy vậy liền kỳ quái hỏi, Lý Tình Tình thở phì phò nói, chúng ta ở đây bận rộn, còn bọn họ thì đang nằm ngủ chồng vó. Điền Hàng của khu công nghệ cao đã dẫn người đi chào hỏi nhà đầu tư rồi. Lại không thèm nói gì với chúng ta, rõ ràng là muốn ăn mảnh. Còn có cái lão y thị trưởng kia nữa, dẫn theo người của khu đô thị mới lên Cục Công Thương tỉnh tìm người giới thiệu với khách hàng rồi. Bọn họ làm vậy có còn coi cục chúng ta là chung một đoàn nữa hay không? Ngô Yến nghe vậy sắc mặt liền hầm hầm, mọi người đều cùng một đoàn, có việc lại chẳng buồn thương lượng lấy một câu, rõ ràng là muốn chiếm công. Dương Phàm lại không giận. Uyển Lăng hiện tại bề ngoài thì sóng yên biển lặng, trên thực tế Lý Thụ Đường và Quý Vân Lâm lại đang âm thầm so kè với nhau. Vì vậy không khó để thấy, hai vị này đều là người tương đối mạnh mẽ. Sau này Uyển Lăng sẽ ra sao, là gió Tây át gió Đông hay là gió Đông át gió Tây? Dương Phàm cảm thấy hy vọng tạo nên thành tích tại hội chợ lần này khá là mờ mịt rồi. Thôi, đừng bực tức nữa. Nếu đã độc lập tác chiến rồi thì chúng ta cũng không thể bỏ đi. Cát Ni ăn cơm chưa xong quay lại đây, rồi đi tới ban tổ chức xin địa chỉ của hai tập đoàn kia.